Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, 702, chương 702, yêu vương di cốt, xuất hiện ở phụ cận đội ngũ có mười mấy người, cầm đầu là một cái đại hán vạm vỡ, mặt đen hắc tu, có vẻ uy phong lẫm lẫm, vừa đến phụ cận lập tức quay về Thương Mộc quỳ một gối xuống. Miệng nói đại nhân, Thương Phong. Bên trong an bài như thế nào? Thương Mộc trầm giọng hỏi. Tất cả thỏa đáng. Yêu linh bên trong từng có nửa số lượng sẽ nghe theo đại nhân hiệu lệnh. Hóa hình yêu linh chỉ có hai người trong bóng tối thỏa hiệp. Còn nhân tộc hư đan phó trưởng lão cùng những trúc cơ kia tu sĩ. Thuộc hạ vì hành sự cẩn thận. Chưa bao giờ lôi kéo. Chỉ phải đại nhân oai vũ giáng lâm. Nhân tộc cái kia chút cỏ đầu tường không đáng để lo. Tên là Thương Phong tráng hán nói, thoáng nghi hoặc mà quét mắt một bên khác ngồi xếp bằng tuổi trẻ bóng người. Lúc này Từ Ngôn cũng đang chậm chậm nhấc đầu, hiện ra cái kia cái mặt quỷ mặt nạ, quỷ diện. Thương Phong nhìn thấy mặt quỷ mặt nạ thời khắc nhất thời kinh hãi, nhảy dựng lên liền muốn vung lên binh khí, lại bị Thương Mộc hừ lạnh ngừng lại. Quỷ diện là ta Thương Hổ Lâm minh hữu, đừng vội vô lễ. Thương Mộc trầm giọng quát lên. Vâng, đại nhân. Thương Phong kinh nghi bất định lùi ở một bên. Thỉnh thoảng nhìn về phía Từ Ngôn. Lòng nói tên sát tinh này làm sao tới. Hoàn thành hổ vương đại nhân giúp đỡ. Thương Phong này đầu hóa hình yêu linh. Từ Ngôn có thể không nhận ra. Bất quá hắn quỷ diện danh tiếng quá lớn. Ở ngũ địa bên trong. Nhưng phàm là hóa hình yêu linh hầu như không ai không biết quỷ diện hai chữ đại diện cho cái gì. Cái kia là có thể dễ dàng đánh giết hóa hình yêu linh. Không chỉ có lực chiến ngũ địa hóa hình mà không bại. Còn quấy nhiễu Quy Nguyên Tông không được an bình sát tinh. Thương Hổ Lâm, chấm ngoặc kép, Thương Mộc Dương lên mặt to. Trong ánh mắt lập lòe hừng hực lửa giận. Hai bàn tay lớn bị nắm bắt két đi vang lên. Bản vương đã trở về. Thương Hổ, lần này, người nhất định phải chết. Tiếng gào trầm thấp, Thương Mộc bị đè nén nhiều năm phẫn nộ. Sắp bạo phát, không lâu sau đó, còn lại yêu linh dồn dập đến. Thương Mộc trước tiên nhanh chân mà đi. Đi vào rừng rậm, người sau lưng ảnh dồn dập đi theo. Từ Ngôn cũng đi ở một đám yêu linh trong đó. Đi lại vững vàng, ánh mắt lành lạnh, Thương Hổ Lâm. Là chỉ một mảnh cực kỳ rậm rạp, bóng cây liền ngay tế địa, quanh năm không gặp ánh mặt trời sâu thẳm núi rừng, bên trong rất lớn, nơi sâu xa nhất kiến tạo một tòa đại trại, cách thật xa đều có thể nhìn đến cửa trại ở ngoài thiêu đốt to lớn phong đăng. Cửa trại đại mở, cửa có hai đầu yêu linh cự hổ canh gác, hai con mãnh hổ hai bên trái phải nằm ở cửa lớn hai bên ngủ gật. Giống, đột nhiên. Ngoài cửa một con mãnh hổ râu dài giật giật, mở mắt phát sinh gầm nhẹ một tiếng. Kêu to cái gì? Thương Phong thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, nghênh ngang đi tới ngoài cửa. Đá chân phát sinh gầm thét mãnh hổ, mắng hai câu, mang theo đội ngũ nghênh ngang đi vào đại trại. Không chỉ có là Thương Hổ Lâm, tại cái khác yêu tộc địa bàn, ngoại trừ đại yêu ở ngoài đều lấy hóa hình yêu linh làm đầu. Thông thường yêu linh ở hóa hình yêu linh trước mặt tất nhiên khúm núm. Không dám làm càn, bị người đá một cước. Cái kia con mãnh hổ nhất thời đàng hoàng đứng lên, trốn đến một bên, nhìn đoàn người đi vào đại trại. Nhưng là rất nhanh, này con mãnh hổ lần thứ hai thấp giống lên. Nó nghe thấy được người sống mùi, hơn nữa còn là vô cùng xa lạ nhân tộc cường giả. Phốc, nhẹ vang lên xuất hiện. Một đạo tinh thuần hỏa diễm tạo thành một cây trường thương. Trực tiếp từ hổ đầu xuyên qua. Từ dưới ba lại đâm đi ra. Đốt hỏa thương triển khai. Đã bị Từ Ngôn tu luyện tới đại thành. Từ liệt diễm cuồn cuộn. Cho tới bây giờ hào không một tiếng động. Hai ngón tay hơi động. Hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. Theo tiếng ngã chổng vó mãnh hổ đỉnh đầu xuất hiện một cái khét hang lớn. Nơi vết thương huyết nhục đều bị nhiệt độ cao đốt cháy. Thân thủ khá lắm, ẩn ở trong đội ngũ Thương Mộc thấp giọng khen một câu. Duỗi bàn tay, bóp ngoài cửa một bên kia mãnh hổ. Rắc một tiếng trực tiếp đem yêu linh cổ xoay đoạn. Động thủ đi, người phản kháng. Giết! Theo Thương Mộc gầm nhẹ một tiếng, Thương Phong vung lên hai cái lớn đao vọt vào đại trại. Hắn đi theo phía sau mấy chục yêu linh mãnh hổ. Cùng lúc đó, Thương Mộc một tiếng chấn động ngay hổ gầm ầm ầm vang lên. Giống, đại yêu rít gào, mang đến uy áp kinh người lực lượng. Cả tòa đại trại hoàn toàn bị Thương Mộc uy thế bao phủ. Vô số đạo thân ảnh hướng về ra phòng ngoài. Đại trong trại khắp nơi có huyết quang nổ lên. Tiếng kêu giết cùng kêu rên. Khoảng chừng sau nửa canh giờ đã biến thành bình tĩnh. Không có đại yêu chấn giữ Thương Hổ Lâm. Căn bản không chịu nổi một con đại yêu cùng mấy chục yêu linh tập kích. Đặc biệt là cảm nhận được đại yêu uy thế. Đại đa số Thương Hổ Lâm yêu tộc lựa chọn khuất phục. Chết nhiều nhất, nhưng là cái kia chút nhân tộc đệ tử. Từ Ngôn chỉ là đánh chết 3 năm đầu yêu linh mà thôi. Còn không có làm sao xuất lực. Thương Hổ Lâm đã bị Thương Mộc triệt để thu phục. Lớn sân rộng trên, phân loại 2 nhóm nhân mã. Một bên là từ lâu quy phụ Thương Mộc yêu tộc cùng tu sĩ. Một bên khác nhưng là Thương Hổ thủ hạ. Đem nhân tộc đệ tử trước tiên giam giữ tiến vào địa lao. Tỉnh cho bọn họ chuyện xấu. Thương Mộc phân phó một câu. Thương Phong lập tức cùng mấy cái hóa hình yêu linh đem đại lượng nhân tộc đệ tử đóng lại. Còn dư lại yêu tộc ở hổ vương trước mặt nhiếp nhiếp run. Bất luận hóa hình yêu linh vẫn là thông thường yêu linh. Đều ở đây biểu đạt mình ý thần phục. Thương Mộc tuy nói là già nua hổ vương. Thế nhưng thực lực cũng không yếu. Yêu tộc đồng tộc trong đó. Cấp bậc so với nhân tộc tu sĩ còn muốn rõ ràng. Đại yêu giận dữ. Yêu linh có rất ít lòng phản kháng. Lấy hổ tộc đặc hữu phương pháp. Thương Mộc đem Thương Hổ lưu thủ ở xào huyệt những thủ hạ này tăng thêm cầm cố lực lượng. Lúc này mới ha ha bắt đầu cười lớn. Còn có 2 ngày, Thương Hổ sắp trở lại. Đến thời điểm lão phu nhất định phải cho hắn một món lễ lớn. Dặn do thủ hạ quét tước chiến trường. Chuẩn bị tức sắp đến ác chiến. Thương Mộc mang theo Từ Ngôn đi tới đại trại phía sau một tòa cung điện to lớn bên trong. Nói là cung điện. Kỳ thực chính là một tòa cực kỳ to lớn nhà đá. Trước kia thủ tại chỗ này yêu linh nhiều đến 18 đầu. Hơn nữa này 18 đầu yêu linh phản kháng được hung mãnh nhất. Cuối cùng toàn bộ bị Thương Mộc đánh giết. Ngoài cửa còn lưu lại đầy đất vết máu. Mấy viên hổ đầu đội ánh mắt kinh sợ rải rác ở một bên. Nơi này là ta Thương Hổ Lâm nhất mạch cấm địa. Bên trong bầy đặt cái gì? Nói vậy ngươi có thể đoán được. Thương Mộc ở trước cửa rừng bước lại, nói rằng, yêu vương di cốt, Từ Ngôn cười khẽ một tiếng, nói vậy bộ này di cốt rất nặng rất lớn, liền Thương Hổ đều không thể mang theo người. Thông minh, Thương Mộc cười lớn mở cửa lớn ra, đi vào trước, lão phu không thích người thông minh, bởi vì người thông minh, ý đồ xấu nhiều lắm, phảng phất tùy ý lời giải thích. Kỳ thực Thương Mộc là ở mơ hồ cảnh cáo Từ Ngôn đừng đánh cái quỷ gì tâm tư. Đối với đại yêu cảnh cáo, Từ Ngôn không tỏ rõ ý kiến cười cười. Không nói gì, một hồi giao dịch mà thôi. Giúp đỡ Thương Mộc đối phó rồi Thương Hổ. Hắn liền sẽ ly khai Thương Hổ Lâm. Dù cho không muốn đại yêu di cốt, cũng sẽ không ở thêm một ngày. Thâm nhập hang hổ, Từ Ngôn nhìn như an ổn bình tĩnh. Trong lòng hắn đã sớm nhắc lên tất cả cẩn thận, nhất là đối với Thương Mộc này con đại yêu. Chưa bao giờ thư giãn quá chốc lát, cùng đối phương cách xa nhau 2 bước, Từ Ngôn cũng đi vào nhà lớn. Vào mắt là một bộ kỳ dị cảnh tượng, to lớn nhà đá vuông vức. Bên trong ngoại trừ một bộ to lớn đến khiến người không thể tin hồ cốt chi ở ngoài không còn vật gì. Khác, theo càng ngày càng tiếp cận. Một luồng kỳ lạ uy thế cũng thuận theo xuất hiện, cao tới 5-6 trượng lớn đại hổ xương, nằm ở giữa cung điện. Xương cốt cũng không phải là màu trắng, mà là hiện ra một loại kỳ dị kim quang. Đừng xem chỉ là một bộ hài cốt, mang cho Từ Ngôn nhưng là một loại trước nay chưa có chấn động. Tự như cùng bộ này hổ cốt là sống, sau một khắc liền muốn nuốt sống người ta, đặc biệt là hổ cốt trên người còn để lại uy thế. Càng dường như thiên địch xuất hiện chi tế dấu hiệu. Cứ việc Từ Ngôn tu vi vượt xa cùng cấp, nhưng vẫn bị hồ cốt trên lưu lại yêu vương khí tức áp chế đi lại gian nan.